Anh trai yêu em không? Chương 11 giờ 11, ánh mắt không bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phòng Khương Bất Dạ không khóa. Cố Bắc Thượng là người bước vào đầu tiên, rồi lần lượt là Lệ Nam và Trần Minh. Khương Bất Dạ nằm ở giữa chiếc giường lớn cuộn người lại. Một cọng tóc trên đỉnh đầu còn cong cong dựng lên khác với tóc còn lại. Lệ Nam nhìn thấy thì dúi đồ cho quản gia Trần Minh, cầm bản thân thì lấy điện thoại ra chụp 360 độ không bỏ sót góc nào. Cố Bác Thượng nhíu mày quay mặt đi. Ánh mắt lại va vào khe tủ hơi hé mở. Hắn thấy bên trong là thuốc. Có mấy vỉ lợn, cũng không ít. Hơi nghiêng người về phía sau, hắn ngạc nhiên nhìn lọ thuốc màu trắng trong cùng. Tay bất giác đưa lên, lúc sắp chạm vào ngăn kéo lại bị một bàn tay trắng muốt mịn màng giữ lấy. Nâng mắt nhìn lên hắn sững sờ. Khương Bất Dạ, một khuôn mặt thiếu niên xinh đẹp pha chút đáng yêu khi vừa mới ngủ dậy, nhưng ánh mắt hoàn toàn trái ngược. Trong ánh mắt là trầm tĩnh, lạnh nhạt, còn mang theo cảnh cáo. Khương Bất Dạ là bị dí máy ảnh vào mặt nên bỗng tỉnh lại, trùng hợp phát hiện có người đang đến gần muốn mở hộc tủ ra. Không suy nghĩ nhiều, lập tức bật dậy giữ chặt tay người nọ. Hướng ánh mắt cảnh cáo hắn, và cậu nhận ra đó là nam chủ. Ánh mắt và khuôn mặt qua một cái chớp mắt liền thay đổi. Khương Bất Dạ đem khuôn mặt vô hại thường ngày cười hỏi. Thuận tay đóng hộc tủ lại. Có chuyện gì sao ạ? À, chỉ là gọi em dậy ăn cơm chưa thôi. Lệ Nam bận xem mấy tấm ảnh vừa chụp, cuối cùng cũng hài lòng gật đầu cất điện thoại đi. Khương Bất Dạ cười đứng lên bảo họ xuống ăn, nhưng bị Cố Bắc Thượng giữ tay lại. Ánh mắt hắn kiên định. Mặc dù không đọc trọn vẹn tiểu thuyết, nhưng nhìn ánh mắt Khương Bất Dạ có thể không hiểu sao. Làm sao có thể? Nụ cười bớt đi vài phần rồi lại như thường. Khương Bất Dạ đưa tay vào hộc tủ lấy ra lọ thuốc khi nãy. Chỉ là thuốc giảm đau thôi. Lắc lắc vài cái rồi cất lại chỗ cũ. Khương Bất Dạ dẫn đầu đi xuống. Cậu bị làm sao vậy? Lệ Nam nhìn thấy toàn cảnh nhỏ giọng hỏi. Không có gì. Cố Bác Thượng lắc đầu thở dài. Là hắn nghĩ nhiều rồi. Không có gì mà cậu lại cư xử như thế à, lúc nãy dọa em ấy mếu máu rồi. Lệ Nam đánh lên vai Cố Bác Thượng ý cảnh cáo hắn, rồi lại lén liếc xem Khương Bất Dạ có phát hiện không rồi thở phào. Nhưng mà Khương Bất Dạ làm sao không nghe thấy được chứ? Cậu kéo kéo khóe môi. Cậu chắc rằng Lệ Nam cũng không bỏ lỡ hành động và ánh mắt kia của cậu. Càng sẽ không bỏ lỡ lúc ý cười cậu nhạt đi. Nhưng vậy thì sao? Đó là biểu hiện rất bình thường khi có người tự ý động vào đồ của mình, không phải sao? Thiếu gia có người tới. Hầu nữ bước tới thông báo. Ai vậy? Vừa mới ngồi xuống bàn ăn đã tới làm phiền. Là Thẩm tiểu thư, thưa cậu. Mời vào. Cố Bác Thượng dựa lưng vào ghế nhàn nhạt nói. Khương Bất Dạ lại cùng Lệ Nam nhìn nhau rồi túm đầu lại thì thầm to nhỏ. Anh xem, thấy người mình thích liền không chờ được mời vào ngay. Vậy mà khi nãy còn tỏ ra phiền lắm. Khương Bất Dạ nói còn mang tia trêu chọc. Lệ Nam nghe vậy thì khinh bỉ liếc nhìn Cố Bác Thượng rồi lại tụm lại hóng hớt với Khương Bất Dạ. Cố Bác Thượng, hắn nghe thấy hết nhé. Bọn họ nói gì hắn cũng đều nghe thấy. Kể cả nói xấu hắn hay là tự biên kịch bản cho đoạn sau khi Thẩm Giao Giao vào nhà. Cái gì mà hắn sẽ giữ cô ta ngồi bên cạnh? Bộ thiếu chỗ hả? Cái gì sẽ gắp đồ ăn cho cô ta? Cô ta què à, rồi còn nói mấy lời ngon ngọt lấy lòng. Nếu để hắn lấy thì cô ta sẽ chết. Gân trên trán nổi lên, Cố Bác Thượng kéo ghế đứng dậy. Lúc Thẩm Giao Giao vào đến nơi là cảnh tượng vô cùng giống hôm qua. Cố Bác Thượng, Khương Bất Dạ và Lệ Nam chen chúc cùng một chỗ còn đẩy đẩy nhau. Và vẫn Khương Bất Dạ ngồi giữa như cũ. À, chị Giao Giao. Khương Bất Dạ thấy cô vào liền gọi to, khiến Cố Bác Thượng và Lệ Nam dừng lại việc du đẩy. Thẩm Giao Giao bỗng bị gọi tên nên giật mình ậm ừ vào cái. Chị ăn chưa? Muốn ngồi xuống ăn cùng không? Khương Bất Dạ vẫy vẫy gọi Thẩm Giao Giao lại. Cô ta nói cảm ơn rồi ngồi vào bàn luôn, khiến cả ba đều hơi nhướng mày. Thẩm Giao Giao hình như cũng nhận ra điều này, nhưng đâm lao thì phải theo lao hơn nữa, cô không muốn bỏ lỡ một giây phút nào ở cạnh Cố Bác Thượng. Cả, Nghĩ đến đó cô S liền nở một nụ cười. Khương Bất Dạ hạ tầm mắt. Mau ăn thôi. Aya hai người ngồi xê ra chút có thiếu chỗ đâu. Cậu dùng khuỷu tay đẩy đẩy hai người. Cuối cùng cả hai cũng đứng lên. Khương Bất Dạ đang định thở phào thì bỗng nhìn thấy Lệ Nam và cô Bắc Thượng như thần giao cách cảm cùng xích vào. Éc, giờ thì sát luôn rồi. Nhưng may khi đã chọc giận được cậu thì bọn họ cũng ngồi giãn ra. Nhìn ba anh em náo loạn một hồi, Thẩm Giao Giao bỗng ganh tị với Khương Bất Dạ. Vì cái gì cô cùng cậu ta đều thiếu yêu thương của cha mẹ nhưng cậu được lấp đầy bằng cách khác còn cô thì không? Vì cái gì rõ ràng cô ngồi đây đối diện bọn họ lại bị xem như không khí từ nãy đến giờ? Suy nghĩ này vừa xuất hiện đã làm cô ta giật mình, vội cúi đầu che giấu ánh mắt chột dạ còn xen chút ganh tị. Cố Bắc Thượng và Lệ Nam nhìn nhau rồi nhìn Khương Bất Dạ đang cúi đầu ăn trông thật ngoan, lại nhìn Thẩm Giao Giao đang cúi đầu. Bọn họ thấy ánh mắt Thẩm Giao Giao nhìn đứa nhỏ nhà họ không có chút không giống thường. Cách chương.